Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284 lại một lần bị ăn luôn. Quân Việt, Lan Đoá Đoá kinh hô một tiếng, theo bản năng liền dùng tay che ở chính mình trước ngực, ngươi muốn làm gì? Nàng sợ hãi trợn tròn đôi mắt, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì? Quân Việt tà mị nhướng mày, tiếng nói đê đê trầm trầm, rất là liêu nhân, đương nhiên là, làm ngươi, hắn dừng một chút, phun ra như vậy một câu, Lan Đoá Đoá không rõ nguyên do nhìn chầm chầm hắn mắt. Cong vút như cánh bướm lông mi trên dưới phiên phi, đợi cho thấy rõ ràng hắn đáy mắt sâu kín nhảy. Lên nóng rực hỏa hoa, Lan Đoá Đoá tâm, bùm, nhảy dựng. Đột nhiên liền hiểu được, hắn nói là có ý tứ gì, Quân Việt ngươi hư. Lan Đoá Đoá đỏ bừng mặt, hờn dỗi một tiếng, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, mỗ nam nhân câu môi. Trên người áo sơ mi tại đây nhất thời bị tùy tay ném tới trên mặt đất, ta còn mệt đâu. Lan Đoá Đoá sợ tới mức vội vàng kêu to, eo còn đau. Giữa hai chân cũng còn đau, lại đến, nàng sợ chính mình sẽ tan thành từng mảnh, nguyên lai giao phối. Là như vậy mệt một sự kiện, nha, cũng không đúng, mệt chỉ có nàng a. Quân Việt này rõ ràng chính là tinh lực quá thừa biểu hiện hảo sao, mệt. Quân Việt ngừng một chút, nhìn chăm chú nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, không phải đều ngủ lâu như vậy sao, liền tính thật sự mệt. Yên tâm, ta xuất lực, ngươi hưởng thụ liền hào, mỗ nam nhân bưng một chương cấm dục mặt nói gọi người mặt đỏ tim đập nói. Một bàn tay to trực tiếp xé rách Lan Đoá Đoá trên người quần áo, Lan Đoá Đoá này tay nhỏ chân nhỏ. Sao có thể ninh đến quá Quân Việt đùi, phản kháng không có kết quả, kết cục chính là. Lại một lần bị ăn sạch sẽ, liền cha đều không dư thừa. Lan Đoá Đoá lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau bình minh, mép giường gối đầu đã không. Còn có chút hơi ao hãm dấu vết cùng tàn lưu dư ôn thuyết minh chủ nhân mới vừa rời giường không. Lâu, Lan Đoá Đoá mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Sau một lúc lâu mới từ trên giường bò dậy, eo đau đến kỳ cục. Trên người tím tím xanh xanh dấu vết lại nhiều tốt một chút. Từ nơi này liền có thể nhìn ra mỗ nam nhân ngày hôm qua tốt có bao nhiêu điên cuồng, Lan Đoá Đoá khổ. Hề hề xoa chính mình eo thon nhỏ, khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng, nàng liền bất hòa Quân Việt giao phối. Quỷ biết hắn vì cái gì từ cùng nàng giao phối sau. Liền trở nên phá lệ không biết xấu hổ. Một lời không hợp liền đè nặng nàng ngượng ngùng. Người xấu, đại lưu manh. Cái gì nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, nàng mới không phải nữ nhân, nàng chỉ là điều tiểu nhân ngư mà thôi. Lan Đoá Đoá một bên xoa chính mình nhức mỏi không thôi eo, một bên toái toái niệm mắng nào đó không biết tiết chế nam nhân thúi, đang lúc nàng mắng đến hăng say khi, Quân Việt đẩy cửa mà vào. Hôm nay Quân Việt không hề là một thân tây trang dày da. Hắn xuyên một thân màu nâu nhạt hiu nhàn trang, ăn mặc hiu nhàn trang Quân Việt thoạt nhìn cùng bình thường rất là bất đồng, trên người lạnh lùng hơi thở không như vậy mãnh liệt. Hắn không hề là cái kia cao cao tại thượng, không dung khinh nhờn thần đê. Hắn trở nên có nhân tình vị, cả người nhu hòa rất nhiều, Lan Đoá Đoá trinh lăng trong chốc lát. Đại khái là nhìn quen Quân Việt tây trang cà vạt trang phấn, cho nên lúc này thay đổi thường phục, đảo có chút không quá thích ứng, còn không dậy nổi giường. Tiểu lười heo, hắn đi qua đi, khóe miệng giơ lên, mang theo sủng nịch ý vị, ngón trỏ điểm điểm cái trán của nàng, Lan Đoá Đoá phục hồi tinh thần lại. Bất mãn trừng mắt hắn, còn không đều là bởi vì ngươi. Bằng không ta đã sớm đi lên. Lan Đoá Đoá nhìn ban công ngoại tươi đẹp ánh nắng, rất tưởng đi ra ngoài chơi, hào hào hào, đều là ta sai. Quân Việt cười nói, ngay sau đó cong lưng, môi mỏng bám vào nàng bên tai, nhẹ nhàng bật hơi, kia còn không phải bởi vì ngươi, quá ngọt, ngươi. Lan Đóa Đóa thoáng chốc đỏ bừng mặt, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.